Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 64. Phủ định năm, Ross trung tướng làm hải quân trung tướng. Mặc dù bây giờ là ở chi bộ, nhưng là cấp bậc của hắn chắc là đọng ở hải quân bản bộ dưới cờ. Nói cách khác hắn vẫn cùng thông thường trung tướng có chút phân biệt. Có thể tới Grand Line đảm nhiệm trung tướng chức vị, thực lực cũng không thể xem nhẹ. Roy cũng sắp sau lưng áo khoác ngoài cởi ra. Lần trước hủy diệt một cái áo choàng dài. Hiện tại hắn chỉ còn lại có một cái áo choàng dài rồi. Nghe nói trước ngươi là theo ở gáp trung tướng bên người tu luyện. Sau lại bị đề cử đi tinh anh doanh tu luyện hơn 3 năm. Đồng thời tốt nghiệp phía sau trực tiếp chính là thiếu tá rồi. Có thể cùng hiện tại hải quân ba đại tướng một dạng khởi điểm. Ba đại tướng trước đây lúc tốt nghiệp cũng là trực tiếp sở hữu sĩ quan cấp tá quân hàm. Ross trung tướng nói rằng, còn có thể a, là Zephyr lão sư coi trọng ta. Roy chậm rãi đi lại, cùng Ross trung tướng hai người cẩn thận quan sát đối phương. Cái tên kia muốn cùng trung tướng giao thủ. Một đám năm chi bộ hải quân binh sĩ kinh ngạc trông thấy Roy. Bọn họ mặc dù không là Roy đối thủ, thế nhưng Roy lại dám cùng bọn họ chi bộ trung tướng giao thủ. Chỉ bằng mượn hắn một cái thiếu tá. Đây quả thực là lật đổ thế giới của bọn hắn xem. Lẽ nào bây giờ hải quân đã cường đến rồi loại tình trạng này? Một cái hải quân thiếu tướng có thể sở hữu thực lực mạnh như vậy? Ghé Pâu. Hai người đánh giá đối thủ. Trong nháy mắt, hai người đồng thời tiêu thất. Ngay sau đó xuất hiện ở hai người đang đối mặt gian khu vực. Quyền của hai người đầu đối với đụng nhau. Bốn cái Busosoku Haki nắm đấm đụng nhau. Ở va chạm nhất khắc, Ross trung tướng biến sắc. Hắn cảm giác Roy trên nắm tay uy lực. Trên nắm tay cho hắn độ cứng so với đánh vào trên tảng đá càng thêm đau nhức. Giống như là gặp hắn không còn cách nào đánh vỡ thứ gì đó. Đến rồi bọn họ loại cảnh giới này người. Sắt thép vật gì vậy đều đã không thể xem như là so sánh thực lực bọn hắn tiêu chuẩn. Cùng Roy giao thủ một cái. Ross rốt cuộc biết trước mặt thanh niên nhân này thực lực thật là có thể cùng so với hắn so với. Busosoku Haki phương diện quá mức thậm chí đã vượt qua hắn. Muốn thắng lợi trừ phi lạc năm chi bộ tư lệnh Yamakaze trung tướng xuất thủ. Uống. Roy khẽ quát một tiếng. Lực lượng lần nữa bạo phát. Nhô lên bắp thịt bộc phát ra uy lực cường đại. Lập tức đem Ross trung tướng đỉnh đi ra ngoài. Rankiaku. Ross trung tướng bay rớt ra ngoài trong lúc nhất thời. Liên tục hướng về Roy đá ba chân. Ba đạo chảm kích phơi bày tam giác trận hình hướng về phía Roy chém tới. Song quyền. Roy giơ lên nắm tay. Một quyền đánh ra. Dưới áp lực cường đại. Một trùng kích va chạm đi ra ngoài. Cùng ba đạo Rankiaku chảm kích trên không trung va chạm phía sau trên không trung nổ tung. Yên vụ lan tràn ra. Roy cùng Ross trung tướng thân ảnh tại chỗ biến mất. Ở yên vụ ở giữa chỉ nghe được bạo liệt thanh âm. Này yên vụ đang nổ trong tiếng tản ra. Thật sự chính là đáng sợ thanh niên nhân. Năm nay đã 19 tuổi đi. Hải quân còn không có tiệt tự. Đến khi chúng ta bọn người kia lão liễu. E rằng tên tiểu quỷ này có thể nâng lên đại kỳ cũng khó nói. Yamakaze trung tướng trước ở một chi bộ thời điểm liền gặp được qua Roy. Đối với Roy có chút ấn tượng, chỉ là hắn cũng thật không ngờ Roy thực lực cư nhiên hội cường đại như vậy. Không hổ là hải quân hai vị thể thuật cao thủ cộng đồng huấn luyện ra người. Làm hải quân bản bộ trung tướng, Yamakaze trung tướng thể thuật không đơn giản cường đại. Kiếm thuật của hắn cũng phi thường lợi hại. Có thể dừng lại ở hải quân bản bộ bên trong đảm nhiệm Buster cô trung tướng thực lực bọn hắn cũng không yếu. Thậm chí từng cái có thể cùng thất võ hải cấp bậc người chiến đấu. Cái thế giới này hệ thống sức mạnh nếu như dựa theo phân chia mà nói. Kỳ thực cũng là dựa theo hải quân đẳng cấp tới. Từ mới bắt đầu binh nhì đến đại tướng. Có mấy cái đẳng cấp. Mà ở đại tướng phía dưới chính là thất võ hải. Phía sau mới là trung tướng cấp bậc. Bất quá cũng có đặc thù ngoại lệ tình huống. Giống vậy như gáp loại này. Đứng trên thế giới này đứng đầu nhất tuyệt đối là tứ hoàng cấp bậc. gắp bằng vào song quyền cùng vô địch Busosoku Haki, trở thành thế giới này đứng đầu những người đó. Một người trong đó, Roy cũng muốn sở hữu gắp sức chiến đấu. Liền cần không ngừng tăng mạnh chính mình. So với hắn, người khác may mắn. Hắn có hai cái tốt sư phụ. Có thời gian 8 năm bị lưỡng người sư phụ chế tạo. Giống như là người mãn cấp rồi về sau trở lại học tập kỹ năng giống nhau. Đã có thể nhất niệm thông. Busosoku Haki cùng lục thức kết hợp. Roy cùng Ross trung tướng rất nhanh giao thủ. Ở hầu như không thấy được tốc độ di động bên trong. Hai người chiến đấu phương thức rất đơn điệu. Liền nắm tay giữa giao phong. Mà Roy nhất không e ngại đúng là loại này nắm tay giao phong. Cuối cùng hơn 100 lần va chạm ở giữa, Ross trung tướng rốt cục không kiên trì nổi. Bị Roy một quyền vung ra đi. Từ không trung giáng xuống. Hô, hô, hô. Roy thở hổn hển, biểu tình thật cao hứng. Bởi vì có thể có cái chủng này giao thủ cơ hội có thể là rất ít. Đặc biệt có thể niềm vui tràn trề cùng thể thuật cao thủ giao thủ một hồi. Đương nhiên, Roy cũng không muốn cùng gặp cùng với Zephyr chiến đấu. Hai người đều nằm ở đỉnh phong đi xuống thời kỳ. Cùng bọn họ giao thủ đơn giản là muốn chết. Roy còn không có luẩn quẩn trong lòng cùng bọn họ tiến hành quyết chiến. Loại chiến đấu này vừa lúc thích hợp hắn. Có thể khiến cho Roy đem trong khoảng thời gian này thứ học được tiêu hóa hết. Thể thuật tu luyện không có đường tắt. Đây là gặp cùng với Zephyr cho hắn lời khuyên. Không ngừng tu luyện, không ngừng tăng mạnh lực lượng của chính mình, không ngừng cường hóa mình bá khí. Sau đó tiến hành trong sinh tử chiến đấu. Bất tử chính là thắng lợi. Ross trung tướng đứng lên. Hai tay của hắn đang run rẩy. Trông thấy Roy ánh mắt cũng thay đổi. Từ mới bắt đầu thăm dò, hiện tại biến thành kính nể. Roy dùng quả đấm của hắn chứng minh rồi chính mình. Ta thua, thanh niên nhân. Thực lực của ngươi thật là đáng sợ. Bất quá ta nghĩ Zephyr lão sư hẳn là rất vui vẻ. Dù sao chúng ta cái này mấy giới học viên ở giữa không có có người nào học viên là giống như ngươi. Vậy triệt triệt để kế thừa hắn thể thuật. Ross trung tướng cười nói. Kỳ thực hắn chính là nhất danh sử dụng dùng vũ khí trung tướng. Vũ khí của hắn là một cây đao. Hơn nữa còn là một bả danh đao. Nhưng mà cùng Roy giao thủ hắn cũng không có đem đao lấy ra. Mặc dù hắn biết coi như sử dụng đao cũng không phải nhất định sẽ xúc phạm tới Roy. Hắn cũng không có đem đao lấy ra. Mà là tiến hành đơn thuần thể thuật giao phong. Bây giờ suy nghĩ một chút, Ross phản ngược lại có chút hối hận. Sớm biết nên dùng trước đao. Bằng không cũng sẽ không thua khó coi như vậy. Đa tạ, Roy chắp tay nói. Không cần khiêm tốn Roy thiếu tá. Ross trung tướng cười khổ nói. Người tuổi trẻ bây giờ hắn là càng ngày càng xem không hiểu. Thực lực cư nhiên hội đáng sợ như vậy. Quả thực vượt quá hắn nhận thức. Có thể cùng hắn trong ấn tượng ba đại tướng so sánh. Bổ cấp sự tình. Ta, Ross trung tướng vừa mới muốn mở miệng. Muốn tiếp tế tiếp viện có thể. Roy thiếu tá. Tới, làm cho ta nhìn ngươi một chút thực lực. Lúc này đây toàn lực ứng phó A. Yamakaze trung tướng xuất hiện ở cửa chính. Trong tay nắm bắt hắn trường đao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.